Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 158, đi sứ. Thượng, Kỷ Khuê, người ý nghĩ đâu? Trịnh Bình Nguyên nghe xong từ chối cho ý kiến, lại hướng về đang ngồi mưu sĩ Kỷ Khuê hỏi. Kỷ Khuê trông thấy Trịnh Bình Nguyên nhìn mình, trầm ngâm một lát, thần được Chúa Công đại ân. Muốn vì Chúa Công xuất lực, mắt thấy quân ta chậm một bước, lòng nóng như lửa đốt. Ngô Vương đã bình khác nhau trấn, còn lại ba trấn như trong gió chi nến, đảo mắt liền tát. Một khi Ngô Bình địa địa, 10 vạn Ngô quân trong nháy mắt liền muốn nhào về phía Kinh Châu. Thục Quốc Công đã định toàn. Thục, mặc dù trải qua đại loạn, nhân khẩu cùng binh lực chỉ có một nửa, cũng có 5 vạn quân xuôi nam, xuất hiện đã chiếm Thượng Dung cùng Di Lăng, binh chỉ Kinh Châu, bực này hiểm ác chi cục, lấy thần quan chi, từ ngàn năm nay đều hiếm thấy, quân ta chỉ có khác nhau quận, loại tình huống này cực kỳ hiểm ác, thần tư tâm tự hỏi, chỉ trông thấy quân ta căn cơ không xây, một khi gặp được đại quân, một trận chiến thất bại, chỉ sợ mưa to gió lớn, lập tức sụp đổ, thần mỗi lần nghĩ chi, không khỏi nước mắt mà xuống, không thể tự định, bồi hồi không ngủ, lời này vốn là tụng bên trên sáo lộ, nhưng Kỷ Khuê nói đến, lại thật yên lặng lặng lẽ, không có chút nào chi trễ, tất cả đều là chân thành, một mảnh trung trinh chi tâm, nghe được đám người nghiêm nghị, ngay cả Trịnh Bình Nguyên cũng ngồi thẳng người. Trường Giang từ Nam chí Bắc Đông Tây, kéo dài mấy ngàn dặm, bên trên thông ba thục, trung trải qua Kinh Tương, đông ngay cả Ngô Việt, hô ứng lẫn nhau, vô luận Thục Quốc Công, vẫn là Ngô Vương, đều phải thông qua đường thủy hành quân, trước phải đoạt thành này. Giang Lăng thân ở trong Trường Giang trụ cột, lúc này tại phương Nam mà nói, mấy đúng Trung Nguyên khắp thiên hạ chi cục, Trung Nguyên chỗ tứ phương, hợp thiên hạ chi toàn thế, 4 phương thông suốt chi địa, là tứ phương liên hệ đầu mối then chốt, mà thiên hạ phân loạn mới bắt đầu. Trung Nguyên tứ phía thụ địch, tứ phương cách đủ sức để xé rách Trung Nguyên tình thế. Hướng hủy bất luận cái gì trú đóng ở Trung Nguyên cố gắng. Bởi vậy từ xưa chưa từng có Trung Nguyên mà được thiên hạ người tất theo 4 góc sông núi hiểm cố chi địa mà vì đó. Lúc này, phương Nam chi cục, cũng như thế, Giang Lăng chỗ trung tâm, tứ phương hợp lực tiêu điểm, quân ta lực lượng như mạnh, đều có thể theo trung tâm lấy quét ngang Kinh Châu, nhưng quân ta còn yếu, lúc này theo chi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần kết thúc ván tại Giang Lăng, thúc thủ vô sách, nhưng Trương Tiên Sinh một lời điểm phá sai lầm, hoàn toàn chính xác, buông tha Giang Lăng chưa chắc có cơ hội, không bỏ Giang Lăng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Tiên Sinh quả đúng quốc sĩ, nhìn rõ như lửa, phân tích như lưu, thực đúng để ta bội phục, không phải đại trí không thể sáng tạo đây, thần lại cẩn thận suy nghĩ. Thực là đối Chúa Công có tội. Nói, Kỷ Khuê hướng Trịnh Bình Nguyên hành lễ nói, như theo trước ta sách, quân ta 2 lộ ra động, Tây Trinh Di Lăng, Bắc Thượng Tương Dương, lao sư mấy vạn, không thu hoạch được một hạt nào, chỉ sợ đồ trở thành công cốc. Ánh mắt Trịnh Bình Nguyên yếu ớt, khoát tay áo, nói, đây vốn là lẽ phải. Ngay cả ta cũng chưa từng thoát ra ràng buộc cách cũ. Ngươi làm sao lại có tội? Tiếp tục nghĩ, Trương Du nghe, mắt sáng lên, trong lòng thở dài, biết mình coi như lấy kế khuất phục đám người. Nhưng tại trong lòng Trịnh Bình Nguyên, Kỷ Khuê làm lão thần, vẫn là trên mình, người tín nhiệm nhất, kỳ thật vẫn là Kỷ Khuê. Chẳng qua đây là không có biện pháp chuyện. Chỉ nghe Kỷ Khuê nói tiếp, Giang Lăng đã là tuyệt địa, không cởi thành này, không có sinh cơ, chỉ có nhảy ra mới được. Chúa Công vốn là muốn chinh phạt Trường Sa, cũng có chút 7-8 phần nắm chắc, chỉ chúa công trước mắt lớn nhất khó khăn, đệ nhất chính là căn cơ nông cạn, chưa thể cùng Ngô Vương cùng Thục Quốc công, căn cơ cắm sâu, uy phúc dùng riêng, không cần triều đình danh hào. Thiên xuống mặc dù chư hầu lộn xộn lên, đã đại loạn, nhưng chỉ cực hạn tại thượng trung tầng. Đại Yên 200 năm dư uy, chư hầu không nhìn, chẳng lẽ bách tính cùng sĩ tử liền dám không nhìn? Tiền triều thái tổ cũng giả tá triều đình danh hào mới có thể trấn an lòng người, đặt vững căn cơ, lê dân sĩ tử trong lòng có triều đình có thiên tử. Loại chuyện này không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tùy tiện bỏ qua. Tiếp theo chính là thiếu khuyết thời gian, Kinh Châu đại chiến nhiều nhất còn có một năm, mà trấn an bách tính thành lập đại khí không phải nhất thời một ngày chi công. Nếu có thể giả tá thánh chỉ, trấn an lòng người, có thể tại một năm nửa năm bên trong liền vững chắc căn cơ, chính là chỗ tốt lớn nhất. Lời nói này xuống tới, Kỷ Khuê đã triệt sáng tạo, nằm dạp trên mặt đất. Thần cho rằng Trương tiên sinh nói cực phải, nhìn chúa công tiếp nhận. Trông thấy đây, người ở chỗ này đều quỳ xuống. Trịnh Bình Nguyên độ bước mà đi, trong lòng không bỏ, trong lòng sáng như tuyết. Biết hai người nói đến đúng trọng tâm, không bỏ Giang Lăng, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Trầm mặc hồi lâu, nuốt một ngụm vừa đắng vừa chát nước bọt nói, đứng dậy, các ngươi nói có lý, ta sao lại không tiếp nhận? Đã có quyết đoán, có quyết đoán, trong lòng mặc dù quặn đau, nhưng cũng thanh minh. Bùi Ngùi thán nói câu lời trong lòng, tâm ta đau nhức như rào. Giang Lăng đúng Trịnh gia mấy đời kinh doanh chi địa, há có thể nhẹ vỏ. Chỉ tình thế diễn hóa đến mức này, không thể không vì đó, ta cũng có tráng sĩ tay cụt quyết tâm. Nói đến đây, Trịnh Bình Nguyên nhìn đám người một chút. Đây là phân lượng cực nặng chiến lược. Như vậy quyết định, Trương Du lúc này lại cười. Chúa công không cần quá đa nghi đau nhức. Giang Lăng muốn bỏ đúng không có sai, nhưng cũng không thể không duyên cớ liền buông tha. Một chút mấu chốt muốn hủy trừ, binh sĩ gia thuộc muốn di chuyển, đây là tiểu đạo, mấu chốt là triều đình, hoặc là nói Ngô Vương mở cái gì giá. Thục Quốc công xâm nhập phía nam, tiêu điểm ở chỗ Kinh Bắc, mà Ngô Quốc phải vào Kinh Châu, cũng Kinh Bắc, nói không khách khí điểm, quân ta cầu được triều đình cùng Ngô Vương, triều đình cùng Ngô Vương há không cầu ta? Nếu ta quân hàng chi, hoặc là xuôi nam kinh nam, Thục Quốc công một khi lấy được Kinh Bắc, Kim Lăng căn cơ lập tức dao động. Chúa công không nghe thấy năm đó Đại Yên quá tổ quốc sách nói, Trương Du Khanh cưỡng có âm thanh đọc chậm, nay bởi vì Bình Thục chi thế lấy thừa Ngô, người Ngô chấn sợ, quét sạch thời điểm, lưu lại dung binh 2 vạn người, thục binh 2 vạn người, nấu muối hương giã là quân nông phải dùng, cũng làm thuyền thủy lục câu hạ, lấy một góc chi Ngô khi thiên xuống chi chúng thế phân hình tán, chuẩn bị đều gấp, một chỗ nghiêng xấu, trên dưới chấn động. Tuy có chí giả không thể vì Ngô mưu vậy, đoạn này Đại Yên thái tổ chiến sách lúc này tại trong chướng đọc đến, thật sự trịch địa hữu thanh, nghe được người người tâm linh dao động. Hồi lâu đều không ai nói tiếp. 7 sắc lâu thuyền xuống Ích Châu, Kim Lăng vương khí ảm đạm thu. Trịnh Bình Nguyên nghĩ chi, than thở, đây là lương thực chi ngôn. 300 năm trước thái tổ vì đó lấy Bình Nam Ngô, hôm nay Thục Quốc công vì đó, ta thâm cụ chi, chẳng lẽ người Ngô không sợ? Chúa công nói rất đúng, lúc này tình huống, Ngô Vương chưa bình định Ngô địa, sao dám bức bách quân ta? Chỉ cần bên trong người chi trí, tất hậu thưởng hậu tặng lấy tăng quân ta, chẳng những không thêm vào chiến cướp, ngược lại tiến hành trợ giúp, đây chính là đại cục lý lẽ. Quân ta giao ra Giang Lăng, chẳng những muốn Kinh Nam đại đô đốc, càng phải khiến cho công khai kết minh, lấy Tráng Quân ta thanh thế, làm Kinh Nam nghe tin đã sợ mất mật, cấp tốc quy hàng quân ta, coi như triều đình ngày suy, Ngô Vương cũng thanh thế to lớn, kết minh với nhau, chia cắt lợi ích, Kinh Nam sao dám ngoan cố chống lại, không sợ đồng thời đắc tội Trịnh Bình Nguyên cùng Ngô Vương. Nghe đến đó, tất cả mọi người là gật đầu, thần nguyện tự thân đi Kim Lăng, hội kiến Ngô Vương, lấy tranh chúa công chi lợi. Trương Du nói đến đây, nằm dạp người mà xuống, quỳ lạy chờ lệnh, Trịnh Bình Nguyên im lặng gật đầu, đứng dậy, chú mục hồi lâu, không thắng cảm khái, chậm chậm nói, hôm nay thảo luận chính sự, mới biết được nhị vị tiên sinh mặt thật, ta thật sự không thắng vui mừng, có các ngươi, coi như này cục lại xấu, ta cũng hiếu tâm khí giành giật một hồi. Trịnh Bình Nguyên nói đến đây, tự mình đỡ dậy Trương Du, liền mời tiên sinh đại biểu cùng ta, đi triều đình tranh một chuyến. Trương Du đứng dậy, vừa cười, mà lại, chúa công chỉ phái ta đi gặp hoàng đế, mời dưới triều đình chỉ, cùng Ngô Vương lại có gì quan hệ? Kinh Nam đại đô đốc chức vụ, lấy thế cục bây giờ đến xem, rất dễ làm được, đến lúc đó, chúa công cùng Ngô Vương cùng là yến thần, tuy ở trên dưới, lại không phải vua quan, chúa công gì lo? Trương Du cười nói ra lời này, người đang ngồi, đều đầu tiên khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, đúng là như thế, cho dù cùng Ngụy Việt liên hệ, nhưng bên ngoài phái sứ giả đi yết kiến thiên tử còn sống, không phải sao? Đã như vậy, Ngụy Việt ngày sau đại thắng, có thể lựa chọn thần phục, nếu thất bại, về sau cũng có thể đến một câu chỉ nhận thiên tử không nhận Ngô Vương. Khởi binh tranh chấp cũng sẽ không rơi vào đầu đề câu chuyện. Nói câu đại bất kính, đương triều thiên tử cũng chính là một khối tấm màn che. Thiên hạ chư hầu có ai không có từ trung mưu qua chỗ tốt? Chính là cự tuyệt Tần Vương Thục Quốc Công, tại xử lý triều đình sứ giả, không như thường đúng vàng bạc ban thưởng qua đi, bình an đưa trở về, mà lại còn để lại quan trung địa đồ. Trương Du đang nói tới chuyện này, rất bình thản, giao ra Giang Lăng, Thục Quốc Công cùng Ngô Vương liền không có giảm sóc chỗ trống. Hẳn là giao chiến, lúc này, chúa công mang mấy vạn quân tĩnh tại Kinh Nam, ai cũng sẽ không buộc chúa công xuất binh. Trịnh Bình Nguyên nghe Trương Du, càng là nghĩ liền càng là có lý. Đúng lúc này, Kỷ Khuê mỉm cười nói, tiến đến triều đình, cần phải mau mau lên đường. Có danh phận, tại Bình Định Kinh Nam, cũng có thể ít hao tổn đám nhân mã. Trịnh Bình Nguyên tưởng tượng có lý, lập tức gọi tới đi gọi mình tín nhiệm một thân tướng đến. Người dạng này, một là độ trung thành có bảo hộ, hai là an toàn có bảo hộ, sẽ ngụy trang thân phận, đi đường nhanh, nơi này cách triều đình vẫn là không gần. Ở giữa một đoạn đường này, cũng không tính thái bình. Trịnh Bình Nguyên để cho người mang lên giấy mực bút nghiên, nghĩ kỹ lý do thoái thác, xoát xoát xoát, viết một phần dâng tấu chương, làm sao người còn chưa tới. Nhìn bên ngoài, Trịnh Bình Nguyên cũng không ngẩng đầu lên hỏi, thần cái này ra ngoài thúc thúc, phục thị hắn người, lập tức thận trọng nói, đúng lúc này, thân tướng đến đây, để hắn tiến đến. Trịnh Bình Nguyên nói, một lát sau, một nhìn phổ thông nam tử, từ bên ngoài đi tới, xoay người quỳ gối, gặp qua chủ thượng, đây là bản soái giao cho ngươi nhiệm vụ, Trương tiên sinh là chính sứ, ngươi là tùy tùng thân tướng, dẫn binh 500, đưa dâng tấu chương, đến Kim Lăng hoặc là Tế Sơn quận. Trịnh Bình Nguyên nói, lại đem biểu văn phong tốt, giao cho Trương Du. Trương Du thận trọng đem biểu sách nhận vào tay, nói, chúa công yên tâm, thần nhất định hoàn thành chúa công sứ mệnh, tiên sinh liền bắt đầu từ ngày mai thân. Trịnh Bình Nguyên nói, xin nhờ tiên sinh, nhìn Trương Du sao sao sao ra ngoài. Trịnh Bình Nguyên nhìn hắn, Trong lòng suy nghĩ, Trương Du khí độ khoan dung độ lượng, tinh thông chiến lược cùng kỳ mà tính, lắm mưu giỏi đoán, lòng dạ rộng lớn. Trịnh Bình Nguyên bị Trương Du tài hoa cùng phẩm đức chiết phục, cảm động đến nói, cùng Trương Du kết giao như uống thuần lao, chưa phát giác từ say. Nhưng trên thực tế, chân chính muốn thu hoạch được tín nhiệm, không phải như vậy đơn giản. Lần này hiến kế cố nhiên có đạo lý, nhưng chân chính đúng trung đúng gian, còn nhìn từ triều đình thu được cái gì. Nếu cái gì cũng không có thu hoạch được, không phải là vô năng chính là có ý khác. Đây cũng là một loại khảo nghiệm, coi như Trương Du không nói, mình cũng muốn phái hắn mà đi. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến sao sao sao, sao sao sao, sao sao sao, tặng phiếu đề cử, sao sao sao, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.